Chương 1282, lừa dối mộng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lạt sần tinh linh đế quốc liêu bên trong thành, hệ lì ra bọn người ngay tại trong chợ tiêu thụ thành Trường An hàng hóa. Tinh linh đem quốc thư giao cho lộ rẻn quốc vương về sau, đạt được bồi thường tiền liền lì khai. Tinh linh quốc vương lúc ấy thu được quốc thư sắc mặt, là cùng bỡ là kẻ quốc vương đồng dạng, sắc mặt hắc không được. Hệ lì dạ giờ phút này đứng tại quán vị diện trước, nhìn xem linh lang toàn cảnh là hàng hóa, hài lòng nói, rất không tệ, thứ một ngày mở đẩy liền bán ra nhiều như vậy. Lạt sần tinh linh đế quốc quầy hàng, một ngày xuống tới giá cả lại so với thú nhân đế quốc cao 10 cái đồng tệ. Hệ lì dạ tiểu thư, rượu là hôm nay bán tốt nhất. Một tên ghi chép viên báo cáo. Lý nạ bên kia QNZ có. Phụ trách ghi chép bán đi bao nhiêu hàng hóa, kiếm lời hồi trở lại bao nhiêu tiền tệ các loại, còn có thể ghi chép hiện tồn kho các loại, là một cái cờ N tỉ mỉ làm việc. Hệ lý giả hài lòng gật đầu, hỏi, đây một cái rượu bán tốt nhất tồn kho còn có bao nhiêu ghi chép viên lật nhìn xem trong tay cuốn sổ, thống kê đạo, ưu hà đại khúc là bán tốt nhất, hết hạn cho đến trước mắt bán đi 800 đàn. Tồn kho còn có 1.000 lượng trăm đàn. Hệ lý giả suy tư một hồi lâu, nói, muốn khống chế một cái, mới thứ một ngày không thể lập tức nâng cốc toàn bộ bán. Đây là lý nạ dạy nàng, thứ một ngày nếu coi trọng đồ vật tiêu thụ tình huống, nếu như bán tốt, số lượng nhiều, liền muốn hơi khống chế một cái, tạo nên rất quy hỉ hệ mở hiệu quả. Thương nhân nếm đến ích lợi về sau. Ngày mai lại đến thời điểm liền vì lại mua một chút, dạng này liền có thể nhường quầy hàng mỗi ngày đông như chảy hội cảm giác lì nạ bắt lấy thương nhân khẩu vị, chỉ cần là cái nào quầy hàng nhiều người, thương nhân kia là bất kể không để ý, nhất định sẽ đi cái kia nhiều người quầy hàng. Vâng. Ghi chép viên lập tức đáp. Giờ phút này, bài vị tới trước mấy cái phu nhân, mặc trên người rất hoa lệ. Đương nhiên. Là tại lia bên trong thành nhìn rất hoa lệ, nếu như so sánh thành Trường An phục sức, đó chính là rất bình thường. Một tên quý liếc mắt liền thấy được ghệ lì dạ trên mặt trăng dùng, hâm mộ nói, tiểu thư, ngươi trên mặt những cái kia hồng hồng là cái gì đồ vật ta còn có miệng ngươi nhan sắc làm sao như thế diễm lệ thật là dễ nhìn. Mặt khác một tên phu nhân hỏi, ghệ lì dạ đem hai bên ngân bạch sắc tóc, gảy đến nhọn sau thai. Lộ ra đẹp đẽ tiểu xảo khuôn mặt, ôn hòa nói, cái này gọi hóa trang. Hóa trang các quý phụ kinh ngạc nói, cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thời đại này người đây hiểu được cái gì hóa trang, bất quá là nước sạch rửa cái mặt coi như xong. Hệ lý giả biết rõ cơ hội tới, cầm lấy hóa trang ta mở cái bộ, bắt đầu giới thiệu, đây là lông mày bút, đây là chiếu đỏ, đây là cao quang, đây là phấn lót dịch biến khí sau. Hóa trang ta mở cái bộ chính là thành Trường An sản phẩm mới, những thương nhân khác trong tay vẫn là hóa trang 4 kiện bộ mà thôi. Ta mở cái bộ theo thứ tự là phấn lót dịch, lông mày bút, tu trò, nhãn ảnh, tán hương phấn, son môi, má đỏ, tháo trang sức dầu. Nhiều như vậy a muốn mua nhiều như vậy khả năng vẽ ra dạng này trang dung sao phu nhân kinh ngạc nói. Hệ lý ra mỉm cười gật gật đầu, nói. Xem cái người làn da trạng thái, có người liền không nhất định phải nhiều như vậy, nhưng là có người liền nhất định phải mua nhiều như vậy. Lưu Phong là nhìn thấy thời đại này nữ nhân, phần lớn trên mặt người nhiều bao nhiêu ít có tàn nhang, hoặc là chính là sắc tố điểm, các nàng ước gì đem trên mặt đồ vật cũng che lại đâu. Oscar, một tên phu nhân chỉ mình mặt, nghi ngờ nói, kia chúng ta đây nhóm chúng ta muốn mua bao nhiêu các tiểu thư cũng xinh đẹp như vậy. Mua nhiều mua ít xem chính các ngươi, ta trước giúp các ngươi thử một chút xem sao, nếu như các ngươi cảm thấy có thể vậy liền mua. Hệ lý giả huyển chuyển no y nếu như nói mặt của đối phương, muốn đem ta mở cái bộ mua đủ, kia phu nhân nội tâm là không nhất định vui lòng, nói không chừng còn không mua. Tốt, tốt, giúp ta thử nhìn một chút. Phu nhân liền vội vàng gật đầu. Hệ lý giả gọi tới thợ trang điểm. Nhường nàng cho phu nhân hóa trang, chỉ bất quá hóa nửa bên mặt mà thôi, dạng này có thế có cái so sánh, phu nhân nhìn mới có thể cảm thấy rung động. Tiểu thư ngươi ngồi ở đây. Thợ trang điểm hô. Phu nhân chuyển lấy mập mạp thân thể, đi đến trên ghế ngồi xuống, đem mặt to hướng phía thợ trang điểm. Thợ trang điểm nhìn xem phu nhân mặt, lập tức bó tay rồi, cái này không phải nữ nhân mặt à, mặt mũi tràn đầy bóng loáng, tàn nhang, đầu đen các loại, nhìn xem quả thực có chu tờ để lọ tướng người. Thời đại này rất nhiều phu nhân, đều là nghe một chút phương thuốc cổ truyền, mù quáng dùng một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật đi rửa mặt, dưỡng da. Không đơn giản đem mặt càng làm càng hỏng bét bên ngoài, còn để lại một đống ma bệnh, thương phản thành trường an mìn nạ, hệ lì giả mấy người, làn da liền tốt rất rất nhiều tiểu thư, ta trước giúp ngươi rửa sạch một cái mặt. Thợ trang điểm mỉm cười nói, muốn làm một cái liên quan tiêu thụ, đem rửa mặt tạo cái gì QNZ bán một cái. Chỉ cần bận rộn tốt cái này một cái phu nhân, kia mang về thế nhưng là còn rất nhiều khách hàng. Thông qua cái này phu nhân không ngừng tia laser ra ngoài. Liền có không ngừng phu nhân, vương nữ nhìn thấy hiệu quả, mộ danh tới mua đồ trang điểm, hoặc là đi thành Trường An, cứ như vậy tuyên truyền mục đích liền đặt đến. Rửa mặt vì cái gì phu nhân ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ thợ trang điểm cầm một khối rửa mặt tạo, giải thích nói, trường kỳ bại lộ tại bên ngoài, mặt của chúng ta sẽ bám vào một chút rửa mặt xong. Lại lau một điểm bảo đảm ở mức nước, sẽ để cho trang dung hơn phục tùng. Những này tất cả đều là Lưu Phong viết ra thuật, vì chính là ứng đối giờ khắc này. Cái kia cái gọi là bảo đảm ở mức nước, cũng là một cái mánh lưới tới. Lưu Phong là học địa cầu cái nào đó thẻ bài, nói là có thể phòng dị ứng bảo đảm ở mức nước, kỳ thật bên trong tất cả đều là nước khoáng. Mỹ phẩm dưỡng da thế nhưng là một đại thương cơ. Lưu Phong làm sao lại bỏ lỡ, theo địa cầu bên kia mang tới không ít mỹ phẩm dưỡng da tư liệu, nhường khoa nghiên bộ bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Trải qua hơn mấy tháng mới chế tạo ra bảo đảm ở mức nước, kỳ thật không cần không có gì sai biệt, chủ yếu chính là nước cất thêm một chút đối làn da có chỗ tốt dược tài thôi. Nguyên lai là dạng này, vậy liền giúp ta rửa mặt. Phu nhân liền vội vàng gật đầu. Nghe được đối phương tư nở dê bộ thuyết tử, cũng bị lừa dối mộng, cảm thấy phi thường có đạo lý. Hệ lý giả thì là ở bên cạnh nín cười, cảm thấy bệ hạ một chiêu này thật sự là quá lợi hại 1.3, có thể đem những này phu nhân tất cả đều cho hù dọa. Thợ trang điểm bưng tới một cái buồn, bên trong chứa nước, ra hiệu phu nhân tự mình rửa mặt, kia bóng nhấy mặt nàng có thể không xuống tay được. Mấy phút sau, phu nhân giặt xong mặt, nhìn qua sắc thực tốt hơn nhiều, thợ trang điểm lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, bắt đầu xuất ra bảo đảm ẩm ướt nước liền hướng phu nhân trên mặt vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy. Cái này bảo đảm ẩm ướt nước thật thoải mái à, hương vị cũng tốt nghe, muốn bao nhiêu đồng tiền phu nhân kinh hỉ nói. Thợ trang điểm đem bảo đảm ẩm ướt cái nắp quay trở lại, mỉm cười nói, một bình cờ N300 mai đồng tệ đâu. Mua. Ta muốn một bình. Phu nhân không chút do dự nói, số tiền này vẫn là phải bỏ được hoa.